Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 201 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đây là chiến khí thần chủ. Lại nói Trương Hạo tắm rồi, chuẩn bị đổi bộ đồ mới, nhưng mở ra hộp ngọc vừa thấy nội tàng không gian, phù văn quấn quanh, vậy mà chính là một kiện y giáp cùng với một kiện thần binh huyền phù trong đó. Nghiễm nhiên chính là thần trụ huyền giáp cùng với chiến khí thần binh. Một giáp một khí này đều là lấy vật liệu ám kim đúc thành, tính chất tương đồng, hợp thành một bộ. Càng kỳ lạ chính là bộ chiến giáp thần trụ này còn có hiện lên ngọn lửa cùng với lôi điện. Lôi cùng với hỏa giao hòa thành nhất thể, hóa thành diễm lưu đặc sệt màu đen, từng sợi chảy xuôi, huyền diệu khó giải thích. Mà huyền giáp này là bộ dáng hình người, cao 33 trượng, sau lưng có 6 cánh, đầu là mũ phượng, tay cầm chiến khí to lớn. Chiến khí này là một thanh cự kiếm, dài 10 trượng, thân kiếm có hình dáng thuôn dài, kiếm tích dày nặng, mũi kiếm sắc bén, khắc dấu cổ phù, lôi diễm màu đen đặc sệt chảy xuôi, cổ xưa thản nhiên, uy nghiêm thần võ. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như một tôn ma thần. Chiến khí thần trụ này cũng có phân chia 37 loại. Loại chiến khí thần trụ thành bộ này không thể nghi ngờ là vật phẩm tốt nhất, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng lôi hỏa vô cùng khổng lồ, hẳn là dung hợp hai loại bảo tài Xích Dương Tinh Anh cùng với Tử Vân Lôi Tinh này là chủ, cùng hắn tu tập công pháp tương đồng. Chẳng lẽ là chế tạo riêng cho hắn? Trong hộp ngọc còn có khối ngọc giản. Trương Hạo giơ tay vung lên, lấy ra ngọc giản. Đây là lai lịch sáng tạo ra bộ chiến giáp thần trụ này. Đại khái nội dung là: thần trụ tên là Thái Nhất Lôi Viêm Huyền Giáp, chiến khí tên là Thái Nhất Lôi Viêm Huyền Binh, chính là Thái Dương Thần Đông Quân Thượng Cổ đúc thành. Đông Quân Thái Nhất xuất thân từ thần tộc Viêm Hoàng, đời sau tôn kính Đông Quân làm Đông Hoàng. Hỏa lôi quang, ba cái cùng nguồn gốc, Thái Dương cực hạn, đúc lôi viêm, chỉ có hiểu ra tam nguyên chi linh mới có thể ngự giá vũ khí này. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng vì ta chế tạo, thì ra là sớm đã thành hình. Đại đạo 3000, vạn pháp về một, đại đạo chính thống đều là không mưu mà hợp, cũng xác minh ta tu hành không đi nhầm đường. Trương Hạo cười cười, hắn đã hiểu ra Thái Nhất chi đạo. Thái Dương cực hạn nhìn như là quang, kỳ thật là lôi, mà cực hạn của lôi cũng là quang, sáng thật mà nói là hạt lưu năng lượng quang hóa, ngọn lửa lại là một cái quá trình chuyển hóa. Vũ khí lôi viêm này chính là Đông Hoàng Thái Nhất đúc thành. Đông Hoàng cũng là xuất thân từ tộc Viêm Hoàng, lại cùng ta tu hành tương hợp, ta xem như người thừa kế chính thống đi. Khởi. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, ý niệm vừa động, lôi viêm lóng lánh, đại phóng quang minh, giống như một tôn thái dương chiếu khắp. Chiến khí thần trụ từ hộp ngọc bay ra, cao 33 trượng, thế như ma thần quân lâm. Tiếp theo quang minh nội liễm, thiên biến vạn hóa, hắc ám vàng ròng, huyền giáp tự hành biến thành một con kim ô 6 cánh, miệng ngậm lấy thần binh, vỗ cánh bay cao, hóa thành một đạo lôi quang, một cái chớp mắt xẹt qua trên không, vậy mà trốn chạy đi xa. Hả? Cái này còn bay được? Trương Hạo thấy thế không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, nhanh chóng lập tức phản ứng lại. Thần binh có linh, vũ khí lôi viêm này chẳng những có linh, còn có hình dạng thiên biến vạn hóa, quả thực tựa như vật còn sống, chỉ còn thiếu là không có thân thể, nếu không chính là một tôn thần ma còn sống. Trở về cho ta. Trương Hạo hai tay mở ra, nhảy lên ngự không, thần thông diệu pháp, suy đoán huyền ảo, khí tràng cửu luân triển khai, bao phủ phạm vi 30 dặm, quang minh thiên địa ngưng tụ, tự nhiên vậy mà kết ra thánh luân chín màu, quang mang vạn trượng chiếu khắp giao trì, mà từ xa nhìn lại, chín màu hợp nhất chính là bạch quang tự nhiên thuần túy nhất, giống như một vầng mặt trời tự nhiên. Các tiên nữ ở thánh cảnh giao trì cảm ứng được thiên địa biến hóa, đều nhìn về phía phương hướng này, chỉ thấy mặt trời dâng lên, quang minh chiếu khắp, tôn hoa vô hạn. Đại nhân vật thiên đình giờ phút này cũng đều có cảm ứng, lập tức thi triển thần thông, ánh mắt nhìn về phía phương hướng này. Nhưng mà quang mang quá lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa kiểu luân vận hành, ánh sáng từng vòng vặn vẹo chiết xạ, nhiễu loạn thị giác, hoàn toàn thấy không rõ bên trong trung tâm là tình huống gì. Bên ngoài tiên thuyền, Mộng Huyền cũng nhìn một màn này. Nàng có khoảng cách gần nhất, đang ở bên trong quang mang kiểu luân bao phủ, xem đến rõ ràng nhất, trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Trương Hạo không hổ là con trai bàn vương, tu hành không đến một giáp, tu vi thần thông lại huyền diệu như thế. Nhưng vũ khí thái nhất lôi viêm không giống chiến khí thần trụ bình thường. Nếu có thể nhận chủ, ngự giá lực lượng lôi viêm, như vậy liền xác minh hắn có tư chất vượt qua lôi kiếp. Tu tập lôi pháp, hiểu ra chân lý lôi điện, độ lôi kiếp cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Mà ngự giá lôi viêm tượng trưng căn nguyên lĩnh ngộ cùng với tạo nghệ đối với lôi pháp. Chỉ thấy trên biển mây, thần điểu bay cao, lôi viêm nội liễm, vàng dòng đen nhánh, chính là danh xứng với khí tượng kim ô chân chính. Ở bên trong quang minh lóa mắt, xông ra đến phá lệ thấy được. Cùng quang minh kiểu luân cộng minh, thái dương cực hạn, quang cùng với lôi chuyển hóa, kim ô thần điểu xoay người, vần quanh Trương Hạo phi hành. Trương Hạo bấm tay bắn ra, một giọt huyễn khí hóa thành phù ấn, đánh vào phía trên kim ô thần điểu. Tinh khí thần tương hợp, linh tính tương thông, cùng vũ khí lôi viêm cộng minh, giống như nghe chủ nhân triệu hoán, không hề kháng cự liền thuận lợi nhận chủ. Thiên mục thu. Trường Hạo thiên biến vạn hóa, thần ý tập trung, giữa mày mở mắt, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên hội tụ ở huyệt khiếu giữa mày. Thiên mục trong mắt lôi hỏa đan chéo, tâm niệm vừa động, kim ô thần điểu hướng về hắn bay tới. Thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý, vũ khí lôi viêm thu nhỏ, trực tiếp tiến vào huyệt khiếu thiên mục. Cùng lúc đó, vũ khí đập vào mắt trong nháy mắt, lực lượng lôi viêm dũng mãnh tiến vào huyệt khiếu, nháy mắt dẫn vào thức hải đại não, lan tràn kinh lạc toàn thân, dũng mãnh tràn vào một cỗ lôi hỏa ngưng tụ vào trong cơ thể, vô cùng nóng bỏng, mạnh mẽ đến cực điểm, thân thể phảng phất như bị đốt trọi tan chảy. Nếu là không rõ huyền diệu, bị lực lượng lôi viêm xâm nhập, chắc chắn là kết cục hồn phi phách tán. Nhưng trong cơ thể Trương Hạo chân nguyên vận hành, lôi hỏa cộng minh, vận chuyển huyền diệu, nước lũ dung nhập bản thân, ngự giá lôi viêm, nạp thành minh dùng. Thân thể hỗn nguyên nâng cao một bước, mạch máu da thịt tầng ngoài, giống như dung nham đỏ đậm. Ngay sau đó, thiên mục nhắm mắt, huyền giáp biến hóa, một kiện đạo bào kim ô khoác ở trên người, huyền binh phong ở giữa mày, lưu lại một đạo huyền văn ám kim, mà huyền giáp kim ô biến hóa cũng ấn nhập trong lòng hắn. Biến! Trương Hạo diêu thân vung lên, huyễn nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, sau lưng có sáu cánh, hóa hình thành chim. Đạo bào cũng tùy theo biến hóa thành giáp trụ, bao vây toàn thân, thiên y vô phùng, ngay cả lông chim cũng có một tầng ám kim, thể hội huyền diệu trong đó. Hình thái kim ô sáu cánh cùng vũ hóa tiêu giao quyết có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Văn lão cho hắn vũ hóa thiên thư, trong đó có thuật sáu cánh ngự khí. Giờ phút này biến hóa có sáu cánh, lập tức minh bạch trong lòng, cánh chim rung lên, ngự khí phi hành. Nhưng lần đầu tiên lấy hình thái của chim phi hành, làm cho hắn cảm giác không được tự nhiên, thân thể không phối hợp, sáu cánh vỗ vài cái, khuấy động đến một trận khí kình hỗn loạn, thiếu chút nữa từ trên không rơi xuống. Vội vàng từ bỏ ngự khí, lấy ngự không phi hành, huyền phù ở trên không trung. Thiên biến vạn hóa không phải tùy ý biến loạn chính là dị dạng, căn bản không thể vận động linh hoạt, trong đó còn có rất nhiều kết cấu huyền diệu. Nhưng mặc dù kết cấu thiên biến vạn hóa đúng rồi, hình thái thân thể thay đổi cũng thực không thích ứng. Sáu cánh sau lưng này không phải hai tay biến hóa, mà là từ lưng diễn sinh ra tới, hai tay lại là thoái hóa. Bởi vì tại dưới loại hình thái này, hai tay liền thành dư thừa, ngược lại trở ngại bản thân. Hơn nữa sáu cánh này không phải vì đẹp mới sinh ra, mà là có các công năng. lấy hai cánh trung gian là chủ, công năng cùng với hai cánh chim giống nhau, nhưng hai cánh chim chỉ có thể ở không trung lướt đi phi hành, bởi vậy có nhiều thêm bốn cánh phụ trợ cánh chính ngự giá không khí, như vậy mới có thể ở không trung tự do di động trên dưới trái phải, đi tới đi lui về phía sau, huyền phù bất động cùng với góc độ thần pháp đặc thù. Những cái đó là kỹ xảo ngự khí. Tuy rằng hắn có thể biến hóa sáu cánh, lại không biết kỹ xảo ngự khí phi hành, cánh chim liền thành bài trí vô dụng. Thuật thiên biến vạn hóa, sáu cánh ngự không, không phải một chốc một lát có thể vận dụng quen thuộc, vẫn là sau này luyện tập nhiều hơn đi. Biến! Trường Hạo tâm niệm vừa động, diêu thân biến hóa, sáu cánh thoái lui, gần cốt hai tay giãn ra, trở về hình người, huyền giáp lôi viêm cũng tiếp theo biến trở về đạo bào, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, liếm khí thổ thức, quang minh của cửu luân tan đi, từ xa nhìn lại, giống như mặt trời chiều ngả về tây, thanh thế yên tĩnh. Nhóm đại năng ở khắp nơi trên thiên đình, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng này cũng thu hồi, nơi này chính là thánh cảnh giao trì, chỗ mà các tiền nữ tắm gội, ai cũng không dám nhìn loạn, nếu không nháo ra chê cười gì, vậy liền không tốt. Hắn cũng không chậm trễ, tắm rửa xong, đã đổi mới tiên y, nhanh chóng từ tiên thuyền ra tới. Chính cái gọi là người dựa y trang, Phật dựa kim trang. Hắn tắm gội thay quần áo, kim ô thêm vào trên người, lôi viêm nhập thể, thần thanh khí sảng, đạo bào tung bay. Bên trong tiên phòng nho nhã, lại không mất ngạo nghễ dương cương, khí vũ thần võ, tôn hoa bất phàm. Giữa mày ám kim huyền văn càng làm cho hắn có thêm một cỗ uy nghiêm. Hắn hiện giờ xem như chính thức liệt vào thần tộc, tôn sư Thiếu Hạo. Mộng Huyền thấy Trương Hạo ra tới, mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Hạo nhẹ nhàng như vậy liền ngự giá vũ khí thái nhất lôi viêm, ngộ tính rất cao, đã đắc đại đạo chính thống. Còn có Trương Hạo khí chất biến hóa, nhiều thêm một phần khí độ tôn quý. Đây là hiểu ra thân phận địa vị của chính mình, nhận rõ chính mình, quy về bản vị. Mộc Huyên tỷ, chúng ta cần phải đi trở về. Thấy Mộc Huyên kinh ngạc, Trương Hạo mỉm cười đạm nhiên, ý bảo hắn tẩy trần xong rồi. Mộc Huyên cũng cười xinh đẹp, trêu ghẹo nói: ngươi còn muốn trở về ở tại cung kiếm hoàng, sẽ không sợ bị người tìm tới cửa sao? Cái gì tìm tới cửa? Trương Hạo có chút sửng sốt, không minh bạch có ý tứ gì. Tin tức ở thiên đình chính là truyền rất nhanh. Mộc Huyên ngữ khí mỉm cười, cũng giống như xem náo nhiệt, nói: ngươi đi theo Huyền Hề cùng với Ngô Muội Nhi cùng nhau tới thiên đình, trước cung kiếm hoàng, phòng trường lúc này cũng đã sắp náo loạn lên rồi. Nếu ngươi dám trở về, chỉ sợ là đợi không được đại hội bàn đào bắt đầu, phải trước tiên cùng với mọi người đánh một lần. Cái này... Trường Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, lại chỉ đành phải cười khổ vô ngữ. Không thể không nói, mỹ nữ ở bất luận nơi nào đều là tiêu điểm trung tâm. Biết được Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần tới, tuấn kiệt thần tiên đầy trời này còn không phải đều đến xem náo nhiệt. Chuyện tranh giành tình cảm tuyệt đối không thể thiếu. Nếu hắn trở về, chắc chắn sẽ phải đánh tới. Nào còn cần chờ đến đại hội bàn đào mới tỉ thí. Mộc Huyên tỷ, Vương Mẫu nương nương có an bài cho ta nơi ở khác không? Trương Hạo không muốn trộn lẫn náo nhiệt tranh giành tình cảm này, do hỏi Mộc Huyên, nếu an bài vũ khí thái nhất lôi viêm, tắm gội thay quần áo, cũng nên có an bài nơi dừng chân đi. Huống chi đại hội bàn đào sắp tới, các lộ thần tiên đều lục tục tới thiên đình, cũng phải có nơi tiếp đái đặt chân đi. Những người khác ở tại dịch cung của Thiên Tào Ti Phủ, người đã từ chối bên phía Xá Thắc Thiên Quân, cũng liền không an bài vị trí. Mà ý tứ của Vương Mẫu nương nương, nếu người cùng với Huyền Hề quan hệ thân cận, cùng nhau ở tại cung kiếm hoàng cũng khá tốt. Mộc Huyên nói, ngữ khí nhiều thêm vài phần nghiêm túc, làm cho Trương Hạo ở tại cung kiếm hoàng, đây là Vương Mẫu nương nương an bài. Trương Hạo nhíu mày lại, nghe ra ý tứ lời này, đây là cố ý tang hợp. Nhưng Mộc Huyên đem đề tài dẫn tới nơi này, hiển nhiên còn có dụng ý khác. Mộc Huyên tỷ, cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Thấy Trương Hạo minh bạch như vậy, Mộc Huyên thật ra rất bất đắc dĩ, đi thẳng vào vấn đề nói: người tuổi còn trẻ, lại thông tuệ có ngộ tính như vậy, người hẳn là đã biết Huyền Hề cùng với người có nhân duyên, mà ngươi hiện tại kế thừa vũ khí thái nhất lôi viêm, xem như xếp vào thần tộc viêm hoàng. Như vậy nhân duyên cùng với huyền hề liền đại biểu cho thần tộc Ngọc Thiên liên hôn. Nghe xong lời này, Trương Hạo im lặng, có loại dự cảm không tốt. Mộc Huyền lại tiếp tục nói, ở trước khi ngươi sinh ra, vương mẫu liền cùng với mẫu thân ngươi xác định việc này. Tuy rằng chỉ là một lời nói đùa, nhưng đều là một mạch viêm hoàng, hy vọng ngươi có thể tân vượng nhân khẩu. Hiện giờ các ngươi có duyên đi cùng một chỗ, cũng coi như là duyên trời tăng hợp. Tân vượng nhân khẩu? Trương Hạo nhìn không được cười khổ, thì ra là hắn cũng liên quan tới nhiệm vụ nối dõi tông đường. Nhưng việc này không đơn giản, vậy mà là thần tộc liên hôn, chắc chắn còn có ý nghĩa minh ước gì đó. Hắn cũng hỏi thẳng, vương mẫu nương nương tán đồng việc này, Ngọc Hoàng là thái độ gì? Huyền Hề là nữ nhi của Ngọc Hoàng đi. Ngọc Hoàng đương nhiên là tôn trọng lựa chọn của Huyền Hề, Mộng Huyền nói, lại cường điệu một lần. Xác thật mà nói, Ngọc Hoàng là lo lắng Huyền Hề lựa chọn, mà Huyền Hề chọn ngươi, Ngọc Hoàng cũng có thể buông tảng đá trong lòng này. Mộc Huyền tỷ, lời này là có ý gì? Trương Hạo có chút nghe không minh bạch, đại năng như Ngọc Hoàng còn có cái gì phải lo lắng? Làm cha làm mẹ, ai không lo lắng cho con cái mình, thần tộc cũng không ngoại lệ. Mộc Huyền nói, chính cái gọi là nữ đại bất trung lưu. Ngọc Hoàng lo lắng cho nữ nhi của chính mình vọng động phàm tâm, lại từ góc độ tâm tư tới nói, nếu là nữ nhi thật sự động phàm tâm, Ngọc Hoàng cũng hy vọng người này là xuất thân từ thần tộc mà không phải là tiên tộc, mặc dù là huyết thống đại la tiên cổ, trừ phi đã bước vào cảnh giới vạn vật tạo hóa, nếu không ở trong lòng Ngọc Hoàng vẫn là càng tán đồng huyết thống thần tộc. Tiếp theo là thân thế của Huyền Hề. Huyền Hề sinh ra ở vương tộc Cửu Châu, thức tỉnh huyết mạch Ngọc Thiên, kỳ thật là nữ nhi của Ngọc Hoàng, lấy tạo hóa chi lực dựng sinh. Linh thai ký thác ở vương tộc, nhưng dựng dục linh thai linh tính chính là lấy một kiện huyền binh viễn cổ, cũng có thể nói Huyền Hề chính là khí linh huyền binh thái cổ này chuyển thế. Mà huyền binh viễn cổ này quan hệ trọng đại, tên là Đồ Long. Long chính là Côn Luân, một mạch thần tộc viễn cổ khác, vì đồ diệt Côn Luân mà đúc thành. Nhưng từ khi nó thành hình tới nay, liền không có người có thể ngự giá lực lượng của nó. Bàn vương thái cổ tiêu diệt mạch thần tộc viễn cổ kia, nó đã bị phong ấn tại kiếm chủng, đã phủ đầy bụi vô số năm tháng. Khi Ngọc Hoàng niên thiếu, nhập kiếm chủng bái kiếm, có duyên nhìn thấy huyền binh này, lại cũng không thể ngự giá. Sau đó Ngọc Hoàng lấy linh tính của nó dựng dục Huyền Hề. Ai có thể được Huyền Hề chấp nhận, cũng liền đại biểu huyền binh này nhận chủ. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người. Huyền Thiên Canh Hy vậy mà chính là huyền binh viễn cổ chuyển thế, mà huyền binh này ra đời vậy mà chính là vì đồ diệt Côn Luân. Nhưng Ngọc Hoàng đem huyền binh này chuyển thế, chẳng phải là đang bố cục muốn cùng với Côn Luân khai chiến? Người nghĩ sai rồi, Ngọc Hoàng cũng không phải là muốn cùng với Côn Luân khai chiến. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, Mộc Huyền nói, Ngọc Hoàng ngự thống tam thập tam thiên, thân làm chi chủ thiên đình, tôn sư đế hoàng, công đức thánh minh, sẽ không chủ động khiêu khích khai chiến, nhưng thời khắc đều sẽ làm tốt chuẩn bị khai chiến, không sợ bất luận uy hiếp cái gì. Trương Hạo vô ngữ cười cười, hắn xem như minh bạch Ngọc Hoàng lo lắng cái gì. Ai đem Huyền Thiên Khanh Hy bắt cóc, đây là mất cả người lẫn của. Nhưng hắn lại nghi hoặc, Ngọc Hoàng lo lắng nữ nhi vọng động phàm tâm, vì sao không dựng dục một nhi tử? Đại năng ở cảnh giới này hiểu thấu đáo đủ loại huyền diệu, muốn sinh con trai hay con gái hẳn là không khó đi. Nam tử thuần dương, nữ tử thuần âm, huyền binh Đồ Long chính là sát khí bá đạo vô thượng. Dương càng thêm dương, vật cực mà phản, bỉ cực thái lai, lại có vương mạch Côn Luân nguyền rủa, Ngọc Hoàng lo lắng nhi tử khắc cha, cho nên dựng sinh nữ nhi. Khi người tại hạ giới, có nghe nói đồn đãi Ngọc Hoàng có nhi tử hay không? Mộc Huyền nói, cái này... Trương Hạo ngây dại, thì ra Ngọc Hoàng cũng tin nguyền rủa này. Cẩn thận tưởng tượng, hắn trước kia nghe nói những thần thoại chuyện xưa đó, Ngọc Hoàng thật đúng là chỉ có nữ nhi, không có nhi tử. Cân nhắc trong chốc lát, Trương Hạo thận trọng nói, ta đã có thề thất việc liên hôn chỉ sợ không thể đạt thành. Tình yêu nam nữ, đây là chuyện của chính các ngươi. Có liên hôn hay không, đây cũng là chuyện của chính các ngươi. Bất quá... Mộc Huyên nói, tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, nghiêm túc nói. Bất quá, ta sở dĩ nói với ngươi những lời này, là đại biểu Vương Mẫu cùng với Ngọc Hoàng, làm ngươi biết được huyền hề quan trọng, cũng chấp nhận ngươi cùng với huyền hề có lui tới. Nhưng ngươi không cần nghĩ rằng dễ dàng có được huyền hề. Mặc dù ngươi lấy được huyền hề, mà huyền hề cũng nguyện ý gả cho ngươi, nhưng việc này vẫn như cũ chỉ là vì lợi liên hôn. Việc sở hữu kiện huyền binh đổ long kia còn cần thận trọng thương nghị. Ngươi có minh bạch hay không? Nghe vậy, lấy tâm tư của Trương Hạo, một điểm liền thông, lập tức minh bạch yếu hại trong đó. Từ tâm tư tới nói, Ngọc Hoàng tán đồng lựa chọn của nữ nhi. Nhưng Ngọc Hoàng là chi chủ một giới, Huyền Thiên Khanh Hy liên quan đến huyền binh đổ long, việc này liên quan đến ích lợi thiên đình. Mặc dù huyền hè nguyện ý cùng hắn kết hôn, Ngọc Hoàng cũng sẽ không làm cho hắn mang đi huyền binh đổ long. Nói trắng ra là Ngọc Hoàng đây là cảnh cáo hắn không cần đánh chủ ý với huyền binh đổ long. Hơn nữa hắn cũng nghe minh bạch một tầng ý tứ khác, Ngọc Hoàng tin tưởng nguyên rủa, nếu là cùng với Côn Luân khai chiến, chắc chắn sẽ mượn sức hắn, thậm chí ủng hộ hắn cướp lấy vương vị Côn Luân. Như vậy huyền binh đổ long này liền vừa lúc cho hắn sử dụng. Nhưng khi nào cho hắn đây? Cho hắn vì giết ai đây? Cùng với điều kiện cho hắn là cái gì? Lại hoặc là phải đạt thành minh ước hiệp nghị gì? Hết thảy những cái này quyền chủ động toàn bộ ở trong tay Ngọc Hoàng. Mà giữa thiên đình cùng với Côn Luân, tựa hồ mâu thuẫn cũng không nhỏ. Từ việc Côn Luân dựng lên thiên ngục liền có thể nhìn ra manh mối. Mộng Huyên tỷ, ta hiểu rồi, đã tạ bẩm báo. Trương Hạo chắp tay thi lễ tỏ vẻ minh bạch, nữ nhi của Ngọc Hoàng không phải dễ dàng có được như vậy. Lại hỏi, vũ khí thái nhất lôi viêm này cũng là thiên đình sắc phong sao? Không phải. Mộng Huyên nói, kho phủ thần binh bảo giáp của thiên đình toàn bộ đăng ký trong danh sách, ai cũng không thể tự mình sắc phong. Hơn nữa sau khi phong xong còn phải thu hồi về kho phủ. Vũ khí thái nhất lôi viêm này là Vương Mẫu nương nương cho ngươi, thuộc về sở hữu cá nhân, người có thể tùy ý sử dụng, nhưng nhớ lấy không thể ở Cửu Châu chọc phiền toái, nếu không người sẽ bị trực tiếp trục xuất. Được, ta đã biết. Trương Hạo gật gật đầu. Chiến khí thần trụ chính là trọng bảo, chỉ vị thiên quân mới có thể sắc phong, mà sắc phong thần vị là thuộc về thiên đình. Trừ cái này ra, chiến khí thần trụ thuộc sở hữu cá nhân, lực sát thương quá mạnh, cũng không thể tùy ý khai chiến. Nếu không gặp phải phiền toái, hắn không thuộc về Tam Thanh Thiên, thân phận lại quá mẫn cảm, không đến mức bị xử phạt, lại phải bị trục xuất. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về cung kiếm hoàng, nhóm người này không tới thì thôi, chỉ cần ngươi còn ở thiên đình, trốn cũng trốn không được, bọn họ sớm hay muộn sẽ tới cửa. Mộc Huyên nói, thả người nhảy lên ngựa không phi hành, Trương Hạo bất đắc dĩ, cũng chỉ đành phải đuổi theo. Ra khỏi tiên sơn giao trì, đội tiên nữ kia còn đang chờ đợi. Nhìn thấy Trương Hạo ra tới, thần khoác đạo bào kim ô, tiên phong nho nhã, thần võ uy nghiêm, đều là trước mắt sáng ngời. Một trận chơi đùa ồn ào, thậm chí còn có tiên nữ lớn mật mị nhãn với hắn. Trương Hạo cười khổ một tiếng, những tiên nữ đó thật đúng là không câu nệ tục lễ, làm hắn giống loại thần bị vây hãm ở nữ nhi quốc, bị xem đến có chút xấu hổ. Chỉ đành phải mỉm cười gật đầu đáp lễ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ chính khí một phái. Mộc Huyên thấy thế cũng không ngăn cản đàn tiên nữ này, nhẹ nhàng xinh đẹp dẫn đường lập tức trở về cung kiếm hoàng. Quả nhiên trước cung kiếm hoàng đúng là náo nhiệt, một đoàn công tử ca thân mặc tiên y tụ tập ở chỗ này, còn có tiên quan tiên tướng thân mặc tiên giáp, chừng 30-40 người, một đám đều là khí vũ bất phàm, còn lục tục có người tới nữa. Chỉ thấy trong đó có hai người đứng ở trước cửa, đang tranh đoạt xem ai tiến vào trước. Một người thân khoác chiến giáp đỏ đậm, thân cao 9 thước, cường tráng hung mãnh, gương mặt tuấn tú, khí vũ uy nghiêm, hai mắt hỏa nhãn kim tinh, khí thế cuồng ngạo ngập trời. Một người khác thân khoác hỏa vũ tiên y, sau lưng ngưng tụ chân hỏa xích dương, hóa thành một viên hỏa đan, lực lượng chân hỏa kịch liệt đến cực điểm, giống như dung nham đỏ đậm. Hai người này đánh nhau đều là ẩn chứa huyền thông chân hỏa, đánh đến khó phân thắng bại, rồi lại áp chế lực lượng bản thân. Nơi này là trọng địa thiên đình, không dám buông tay sằng bậy. Huống chi là ở trước đại môn cung kiếm hoàng, đánh hỏng cửa cung rồi liền có tội. Mà hai người từng chiêu đối chiến, cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ai động công phu trước, cho dù là phá hủy một cây cỏ cành cây, như vậy liền coi như thua. Người còn lại là Thoái Nhượng, quan chiến từ rất xa, mơ hồ phân thành ba vòng nhỏ hẹp. Một bên là cho nam tử mặt đỏ cường tráng trợ uy, một bên kia là cho nam tử hỏa vũ tiên y kia trợ uy. Hai bên thét to đến lợi hại. Còn có một bên là phái trung gian, nhóm người này chiếm hơn phân nửa, trong đó còn có đơn thuần quan chiến xem náo nhiệt, nam nữ đều có. Nhìn những đại nhân vật đó tranh đấu, bọn họ không có cơ hội trộn lẫn. Còn có một bộ phận tuy rằng cũng là trung lập, nhưng đây là bởi vì người dẫn đầu bọn họ ủng hộ còn chưa tới. Vừa rồi nhận được truyền tin, biết được Huyền Thiên Khanh Hy đã trở lại, bọn họ hôm nay toàn bộ ở thiên đình, trước một bước lại đây. Nhưng chính chủ còn ở trên đường tới thiên đình, nhưng cửa cung đã bị ngăn chặn, bọn họ cũng chỉ đành phải đi theo cùng nhau quan chiến. Nhưng mà Trương Hạo đối với tình huống nơi này đã có dự đoán trước. Thế nhưng hắn liếc mắt một cái nhìn lại, lại cũng là có chút sửng sốt. Hai người tranh đấu trước cửa cung đều là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, mà người thân khoác hỏa vũ tiên y kia vậy mà chính là người ở trên chiến thiên đài đã bị hắn đánh đến chết khiếp, một trong chín tiểu thiên quân Kim Khung Mục. Lúc này mới 2-3 năm không thấy, Kim Khung Mục gặp thảm bại, lại phá rồi lập mới, cũng một bước lên trời, đáng chứng cảnh giới thiên nhân thượng thừa, lần này chuyên môn tới tìm Trương Hạo rửa nỗi nhục trước kia. Nửa năm trước, Kim Khung Mục cũng đã xuất quan đi Hắc Sơn tìm Trương Hạo báo thù, nhưng Trương Hạo vừa lúc đi Hắc Châu, mà lần này đại hội bàn đào sắp tới, Trương Hạo bị xếp vào danh sách tỉ thí tuyển chọn. Kim Khung Mục liền canh giữ ở ngoài đại trận thiên môn, chỉ chờ Trương Hạo trở về. Nhưng Trương Hạo là cưỡi phượng thuyền vàng dòng trực tiếp đi vào thiên đình, hai bên lại bỏ lỡ. Bất quá thiên đình tin tức rất nhanh, Trương Hạo vừa hiện thân, Kim Khung Mục cũng đã biết được. Không nghĩ tới Huyền Thiên Khanh Hy cũng đã trở về thiên đình, hơn nữa Trương Hạo vẫn là cùng nhau đi theo Huyền Thiên Khanh Hy. Việc này làm cho Kim Khung Mục giận dữ ghen ghét, lập tức chạy đến cung kiếm hoàng. Nhưng mà Kim Khung Mục vừa chạy tới, Trương Hạo đi giao trì tắm gội thay quần áo, lại gặp một kẻ đối đầu khác cũng chạy đến cung kiếm hoàng. Hai người liền đứng ở trước cửa cung đấu võ. Sau đó mọi người lại lục tục tới, vì thế hiện trường liền thành như vậy. Mục tiểu tăng, một giáp không thấy, cảnh giới thật ra rất tiến bộ, nhưng công phu này vẫn là thực yếu. Nghe nói bị ai đó ở trên chiến thiên đài đánh chết khiếp, tốn không ít tiền mới chuộc lại một cái mạng nhỏ. Bản công tử cùng với người thề danh đều cảm thấy mất mặt mũi. Người vì sao không đi tứ phản thiên trốn mấy năm mới ra tới đi? Đúng rồi, thời điểm ra tới nhớ rõ sửa tên đổi họ, ngàn vạn lần đừng bị người nhận ra tới. Ha ha ha. Chỉ nghe thấy nam tử cường tráng mặt đỏ kia cuồng tiếu một tiếng, ngữ khí khinh miệt chào phúng. Mọi người ở đây nghe vậy cũng là một trận cười nhạo. Chuyện Kim Khung Mục thảm bại đã là chuyện chê cười. Người trợ uy bên phía Kim Khung Mục lập tức có một trận giận dữ, hai bên thiếu chút nữa tiến lên đánh nhau. Nhưng mà ở trong chào phúng cuồng tiếu, đồng thời nam tử cường tráng mặt đỏ kia cũng bỗng nhiên một chiêu đánh ra, chân hỏa cương kình nội liễm, hồn hậu đến cực điểm, từng chiêu tiến sát. Ha ha ha ha, Huyền Phong điên, người bị giam giữ một giáp cũng không dám lại giả ngây giả dại nữa sao? Kim Khung Mục bị trào phúng lại một chút không giận, ngược lại cũng là cười to một tiếng, trong tay bỗng nhiên một chiêu tiếp được, cũng dùng ngôn ngữ khinh miệt nói: người không phải thực cuồng ngạo sao? Có giỏi người liền tiếp tục cuồng ngạo, chẳng lẽ bị giam giữ một giáp ngươi liền biến thành chó cụp đuôi sao? Mục tiểu tăng, công phu không tiến bộ, nhưng thật ra học được châm chọc mỉa mai, đây cũng là một loại tiến bộ. Vạn cổ Huyền Phong cười to, trong tay xuất chiêu cũng càng thêm hung ác. Kim Khung Mục cũng không nhường chút nào, từng chiêu đánh ra đối chọi gay gắt, chỉ khoảng nửa khắc liền đánh 300 hiệp. Không sai, cuồng nhân cường tráng mặt đỏ này đúng là nhị công tử vạn cổ, tên là Vạn Huyền Phong, có thể nói là cuồng nhân vô pháp vô thiên đệ nhất thiên đình, cũng là một trong chín tiểu thiên quân. Đương nhiên vì Huyền Thiên Khanh Hy cùng Ngự Thần Thiên Quân đánh nhau, đại náo yến hội thiên đình, bị giam giữ Một Giáp, gần đây mới ra tù. Một Giáp ở trong ngục sửa đổi lỗi lầm, Vạn Cổ Huyền Phong cũng đã đột phá gông cùm xiềng xích, thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6, đăng chứng cảnh giới thiên thần thượng thừa. Nhưng lần này ra tới, nghe nói đại hội bàn đào tỉ thí không có danh ngạch của hắn, lại có Ngự Thần Thiên Quân, Vạn Cổ Huyền Phong không cam chịu, tiến đến dịch cung Thiên Tào Ti Phủ, mạnh mẽ muốn cướp lấy một cái danh ngạch. Chuyện đoạt danh ngạch nói đến cũng đơn giản, việc này xem như quy tắc bất thành văn của thiên đình. Tuy rằng bên trên điều động người được chọn nội bộ, nhưng có thể lén khiêu chiến người điều động nội bộ này, đánh thua tự nhiên liền mất mặt, thấy chính mình cũng ngượng ngùng lên đài bị cười nhạo, chỉ đành phải đa tạ cáo lui, danh ngạch này cũng liền khiến cho ra tới. Đương nhiên, việc khiêu chiến cũng phải là cảnh giới tương đồng, nếu không liền thành ước hiếp tiểu bối. Nhưng bên trong danh ngạch lần này, cảnh giới tầng thứ 6 chỉ có 3 người, Nam Cực Thiếu Hạo, Hậu Khương Tảng, Ngự Thần Thiên Quân. Ngự Thần Thiên Quân sau khi ra tù liền trở về Thiên Quân Phủ, Hậu Khương Tảng lại là luôn luôn điệu thấp, rú rú trong nhà, hành tung bí ẩn. Về phần Nam Cực Thiếu Hạo, đây liền không phải nhân vật đồng lứa trong 9 tiểu thiên quân bọn họ. Xác thật mà nói, Nam Cực Thiếu Hạo kỳ thật đã là ở thế hệ trước của thiên đình, đã sống 30 mấy giáp, chính là đại nhân vật 2000 năm trước, kế thừa huyết mạch của Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn, mệnh cách thần tịch, vạn thọ vô cương, chính là một mạch tiên cổ truyền thừa chính thống, là người xuất sắc trong toàn bộ tiên tộc. Bất quá ở 1500 năm trước, Vũ Hóa tiên tộc phản loạn, Nam Cực Thiếu Hạo cũng đã trải qua trận chiến ấy, tiếp theo liền du rú trong nhà, dần dần mờ nhạt trong mắt mọi người. Tục truyền là đi du lịch Tam Thập Tam Thiên tu hành. Cho đến hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Khanh Hy mỹ danh truyền khắp thiên địa, Nam Cực Thiếu Hạo mới vừa hiện thân, cùng Huyền Thiên Khanh Hy tỉ thí kiếm thuật, Nam Cực Thiếu Hạo thua một chiêu, sau đó gia nhập Thiên Sư Ti Phủ. Mấy năm tới nay, Cửu Châu vẫn luôn yên ổn, Thiên Sư Ti Phủ cũng không có cơ hội gì kiến công lập nghiệp, Nam Cực Thiếu Hạo liền có vẻ rất bình thường, không có sự tích kinh người. Tuyệt đại đa số cũng không biết Nam Cực Thiếu Hạo là tồn tại cỡ nào. Vạn Cổ Huyền Phong tuy rằng cuồng vọng, nhưng trong lòng lại rất minh bạch, Nam Cực Thiếu Hạo không phải không có danh khí, mà là niên đại quá xa xăm, rất nhiều sự tích đã bị mọi người xem nhạt. Người trẻ tuổi căn bản chưa thấy qua Nam Cực Thiếu Hạo ra tay, cũng không biết Nam Cực Thiếu Hạo lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường có thể trêu chọc, chỉ là thọ nguyên vạn thọ vô cương. Như vậy liền hoàn toàn vẽ ra một khoảng cách không thể vượt qua. Nếu nói tiên phàm có khác, như vậy thần tịch cùng với tiên tịch cũng có khác. Thậm chí ở trong mắt thần tịch, tiên tịch cũng cơ hồ là cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Liền trước tiên ở trong lòng Ngọc Hoàng, cũng hy vọng Huyền Thiên Khanh Hy lựa chọn là người thần tộc, mà không phải tiên tộc. Có lẽ ở trước kia, 9 tiểu thiên quân đều là một thế hệ thiên kiêu, mỗi người đều thực kiêu ngạo, niên thiếu khinh cuồng, vì ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hy chấp nhất đánh nhau, dám yêu dám hận, lại cũng là một loại tiêu sái tự tại. Nhưng theo bọn họ trưởng thành, hiện giờ đều lục tục bước vào cảnh giới thiên quân, liền giống như tiểu hài tử vô ưu vô lự trưởng thành, cũng đã hiểu rất nhiều chênh lệch về thân phận địa vị. Đối với Huyền Thiên Khanh Hy ngưỡng mộ thành một loại nhìn thôi đã thấy sợ. Mấy người Ngự Thần Thiên Quân toàn bộ im lặng nhận mệnh, chỉ có một mình Vạn Cổ Huyền Phong không cam chịu. Người ở bên ngoài xem ra, Vạn Cổ Huyền Phong lúc trước khiêu khích Ngự Thần Thiên Quân đại náo yến hội thiên đình là vì tranh giành tình cảm, kỳ thật là phần quyết tâm không cam lòng nhận mệnh, không tiếc xúc phạm thiên điều cũng muốn buông tay liều một lần. Tôn sư thiên quân lại như thế nào, huyết mạch thần tịch lại như thế nào, Vạn Cổ Huyền Phong hắn không hề sợ hãi. Lần này Vạn Cổ Huyền Phong muốn cướp đoạt một cái danh ngạch, đúng là vì khiêu chiến Nam Cực Thiếu Hạo, mà Vạn Cổ Huyền Phong lựa chọn người muốn cướp lấy cũng là Trương Hạo. Ai bảo Trương Hạo có chiến tích Hắc Sơn, Vạn Cổ Huyền Phong cho rằng Trương Hạo đã đủ tư cách bị hắn cướp đoạt. Liền ở trong lúc Vạn Cổ Huyền Phong cùng với Kim Khung Mục đánh nhau, có người thấy được nơi xa bay tới một đội tiên nữ, thân khoác kim giáp lưu ly, một đám tư thế oai hùng, tuyệt mỹ phiêu nhiên, đúng là hộ pháp chi thiên của Vương Mẫu Nương Nương. Dẫn đầu nghiêm nhiên chính là Đào Phù Thiên Quân cùng với Trương Hạo. Mau xem bên kia, đó là Tiêu Dao Thiên Quân tới, còn có Đào Phù Thiên Quân đồng hành. Không biết là ai đầu tiên kinh hô lên tiếng, nhận ra Trương Hạo, mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, quả nhiên là Đào Phù Thiên Quân cùng với hộ pháp Tây Vương Cung, còn có một nam tử mặc đạo bào kim ô. Dĩ, người mặc đạo bào kia chính là Tiêu Dao Tử sao? Ở đây rất nhiều người đều không quen biết Trương Hạo, nhưng danh vọng của Trương Hạo hiện giờ, đây chính là truyền khắp trên trời dưới đất, lập tức dẫn tới mọi người có một trận thấp giọng nghiện nghị. Đúng đúng, người này là Tiêu Dao Tử, lúc trước ở Chiến Thiên Đài, ta cũng đi qua quan chiến, nhận được chính là hắn. Tiêu Dao Tử cái gì? Hiện tại phải tôn xưng Tiêu Dao Tiên Quân. Nghe người ở Thiên Tào Ti Phủ nói, tam đại yêu vương ở Hắc Sơn kia đều là bị Tiêu Dao Tiên Quân trấn sát. Lúc trước ở Chiến Thiên Đài chính là ẩn tàng tu vi, chỉ sợ là sớm đã tu thành cảnh giới Thiên Quân. Đúng đúng đúng, là ta nói lỡ, hẳn là Tiêu Dao Tiên Quân. Đúng rồi, ta còn nghe được tin tức, vị Tiêu Dao Tiên Quân này chính là sư đệ đồng môn của Trung Châu Vương Nhiêu Hồng, sư phụ là thần nhân thiên ngoại. Ấy, nhỏ giọng một chút, Đào Phù Thiên Quân cùng với hộ pháp Phi Thiên Giá Lâm không thể ồn ào, còn có cẩn thận một chút, đừng nói chuyện lung tung, nếu không trêu chọc Tiêu Dao Tiên Quân, ân vương tử kia chính là vết xe đổ. Còn có ở Hắc Sơn, đám người Kim Khung Hy đắc tội Tiêu Dao Tiên Quân kia, nếu không phải cho Thiên Đạo Minh mặt mũi, thiếu chút nữa liền đã bị đánh, xám xịt chạy đi, đến nay còn không có hiện thân, chỉ sợ lần này cũng không có mặt mũi tới tham gia đại hội ban đào. Mọi người nghe vậy vội vàng nhỏ giọng, đương nhiên biết vị Tiêu Dao Tiên Quân này lợi hại. Nếu nói Vạn Cổ Huyền Phong cuồng ngạo là vô pháp vô thiên, như vậy vị Tiêu Dao Tiên Quân này cho mọi người ấn tượng, đây là một người thật sự điên cuồng, bắt được ai đánh người đó, quản ngươi là thân phận cái gì, trước tiên đánh rồi lại nói. Ngay cả nhóm người Kim Khung Hy này đều bị đánh đến sợ. Nghe nói Trương Hạo tới, Vạn Cổ Huyền Phong cùng với Kim Khung Mục một kích đối chiều, hai người từng người đẩy lui, ánh mắt tập trung nhìn về phía Trương Hạo cùng với Đào Phù Thiên Quân từ nơi xa bay tới. Đây là ai? Vạn Cổ Huyền Phong ngữ khí nhàn nhạt, nói rõ khinh thường, giống như ngay cả tên cũng không nhớ kỹ. Phong Thần, tên là Tiêu Dao Tiên Quân, người này không đơn giản. Một người ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Vạn Cổ Huyền Phong cũng xác thật là cuồng ngạo đến cực điểm, tự phong là Phong Thần, là thần đứng ở đỉnh cao nhất. Ha ha ha ha, không tồi, có vài phần khí tượng, tiểu mục tăng bị bại không oan. Vạn Cổ Huyền Phong cười to một tiếng, lời này xem như khen ngợi. Không đợi Trương Hạo bay tới, hắn liền thả người nhảy lên, chính mình tiến lên quát lớn. Đào Phù Thiên Quân, bản công tử có lễ. Một bên khác, Kim Khung Mục cũng là ánh mắt tập trung, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng cũng nhìn ra Trương Hạo khí tượng viễn siêu hơn trước kia. Tuy rằng nghe đồn là Trương Hạo ẩn tàng thực lực rồi, thế nhưng trong lòng Kim Khung Mục rất rõ ràng, Trương Hạo tu vi sâu không lường được, bất quá hắn cũng không hề sợ hãi. Lần trước là Trương Hạo thắng vì đánh bất ngờ, làm cho hắn một chiêu vô ý mà bại. Nhưng loại kỳ chiêu này ở trước mặt hắn chỉ có thể thi triển một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Không báo thù này, tâm cảnh của hắn khó bình tĩnh được. Hắn cũng thả người nhảy lên, đuổi kịp Vạn Cổ Huyền Phong, hành lễ nhất bái trước. Xin chào Đào Phù Thiên Quân. Hai vị công tử không cần đa lễ. Mộng Huyền nâng nâng tay, cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề liền nói. Các ngươi là tới tìm Tiêu Dao Tử, Thiên Đình cấm chế tư đấu. Bất quá Diễn Võ Điện có Chiến Thiên Đài, các người có thể đi nơi đó luận võ đấu pháp. Giới Cửu Châu cấm chế thần tiên đánh nhau, nhưng các nơi đều cần thiết có Chiến Thiên Đài. Thiên Đình cũng không ngoại lệ, bốn phương tám hướng đều có Chiến Thiên Đài. Trường Hào cũng cười cười, biết việc này trốn không được, hắn cũng không vô nghĩa, chăm thầy thì lễ tiếp đón nói. Đại hội bàn đào sắp tới, hai vị tiên hữu tìm ta luận bàn giao lưu. Ta cũng vừa lúc nóng người, chúng ta đi Chiến Thiên Đài đi. Được, đi Chiến Thiên Đài, trước tiên đánh rồi lại nói. Vạn Cổ Huyền Phong đáp ứng một tiếng, một cỗ cuồng ngạo cái thế, cũng không nhiều lời, Một cái lưu quang xẹt qua, liền hướng về chiến thiên đài đi đến. Kim Khung Mục lại là hơi nhíu mày, hắn là muốn tìm Trương Hạo báo thù, chính là có bài tích lần trước ở chiến thiên đài, trong lòng nhiều ít có chút ám ảnh tâm lý, không muốn lên chiến thiên đài, nhưng bị vạn cổ huyền phong giảo hợp như vậy, cũng chỉ đành phải đi theo. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng thả người nhảy theo, trong lòng lại là kinh ngạc. Kim Khung Mục này có một tia chần chờ, không có tránh được pháp nhãn của hắn, không đáng để lo. Nhưng thật ra vạn cổ huyền phong này, vậy mà là tướng ly kinh phản đạo. Loại người tướng mạo này, hận đời, khiêu chiến quy tắc, làm trái truyền thống. Dùng thời xưa mà nói, đây là trời sinh phản cốt. Cổ nhân kiêng kỵ nhất loại người phản cốt này. Ngụy Diên chính là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, là loại tướng mạo này. Bị Gia Cát Lượng nhìn ra có phản cốt, một bên đề bạt trọng dụng, rồi lại một bên đề phòng chèn ép, cuối cùng đem Ngụy Diên bức phản. Kỳ thật loại người này vừa chính cũng vừa tà, có tinh thần phản kháng, bởi vì lễ pháp truyền thống ước thúc chưa chắc là tốt, cũng có rất nhiều đồ vật phong kiến lạc hậu yêu cầu loại người có tinh thần phản kháng này tới khiêu chiến. Nhưng loại người này cũng dễ dàng tạo phản, không bám vào một khuôn mẫu, làm theo ý mình, chịu không nổi bất luận ước thúc cái gì. Mà theo góc độ mệnh số tới xem, loại người này chính là một cái biến số, tài đức vẹn toàn, mệnh cách thượng thừa, nhưng hành sự khác thường, làm trái quỹ đạo, làm người khó có thể nắm chắc, ai cũng không biết có thể làm ra chuyện gì. Đại hội bàn đào lần này chỉ sợ người này là một biến số. Trương Hạo hiểu thấu đáo mệnh số huyền diệu, rất nhiều điều minh bạch ở trong lòng, đã tính đến vạn cổ huyền phong sẽ nháo ra chuyện. Trong cung Kiếm Hoàng, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nhìn tình huống bên ngoài, các nàng không có đi theo xem náo nhiệt. Bất quá Ngô Vong Trần giơ tay vung lên, Hạo Thiên Kính hiện lên, hư không hình thành phản chiếu ra hình ảnh rõ ràng. Gia hỏa Trương Hạo này, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền ngự giá lực lượng lôi viêm, được vũ khí thái nhất lôi viêm nhận chủ, đã có căn cơ độ lôi giới. Ngô Vong Trần nói, lúc trước khí cơ giao trì biến hóa, các nàng cũng đã thấy. Ngô tỷ tỷ, thần tộc Hàn Vũ các tỷ đối với Côn Luân hiểu biết nhất, tỷ nói Trương Hạo có thể vượt qua lôi giới hay không? Huyền Thiên Khanh Hy hỏi. Độ lôi giới cửu tử nhất sinh, từ sau khi thần ma đại chiến, đã qua đi mấy ngàn năm, địa vực Tam Thanh Thiên mở mang, khiêu chiến Tuấn Kiệt xuất hiện, lại chỉ có hai người vượt qua lôi kiếp mà thôi. Một người là Tiên Võ Thánh Vương, một người khác chính là Tề Thiên Đế. Có thể thấy được ranh giới này là gian nan cỡ nào, thật sự khó có thể vượt qua. Ta không biết. Ngô Vong Trần lắc lắc đầu, còn nói thêm. Hắn hẳn là có thể vượt qua đi. Đại La Thập Nhị Thần Côn Luân, bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ, liền vẫn luôn không đoạn tuyệt truyền thừa. Bất quá bọn họ lần này lên chiến thiên đài, ta cảm thấy khí cơ của vạn cổ huyền phong thực cổ quái. Chỉ sợ cái gì? Huyền Thiên Khanh Hy nghi hoặc, kỳ thật nàng cũng mơ hồ có điều phát hiện, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào. Ngô Vong Trần không lập tức trả lời, mà là tay cầm ấn quyết, Hạo Thiên Kính biến hóa, xuyên qua vạn cổ huyền phong, chỉ thấy trong gương phản chiếu ra sơ đồ kinh lạc, huyệt khiếu nhất nguyên vận hành, từng điểm linh quang lập lòe, giống như ngân hà đầy trời, nhưng trung tâm ngân hà lại là một đoàn hắc động lốc xoáy, nuốt nạp linh quang chân nguyên, vạn cổ huyền phong mạnh lực suy kiệt, phảng phất như một ngôi sao trời lung lay sắp đổ. Đây là thiên vận tử thuật. Vừa thấy cảnh tượng này, hai nàng đều là nhận ra tới, không khỏi kinh ngạc. Kẻ điên vạn cổ huyền phong này, vậy mà tu tập thuật pháp cực đoan bậc này, tự mình hại mệnh lực thọ nguyên của mình. Trương Hạo có nguy hiểm. Đúng lúc này, mấy người Trương Hạo xẹt qua không trung, đã đến diễn võ điện. Từng vệt lưu quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên chiến thiên đài. Chiến thiên đài này của Thiên Đình, nói là một cái đài, kỳ thật đã là một tòa đảo nhỏ, có diện tích hàng trăm dặm. Trên đảo cây cối tươi tốt, huyền nhai vách đá, sơn thế tung hoành, đầm nước khe rãnh, đủ để cho thần tiên luận võ đấu pháp. Tiên nữ hộ pháp tại diễn võ điện đang ở trên đảo tu tập huyền thông tiên thuật, nhìn thấy có người tới là Đào Phù Thiên Quân cùng với các vị công tử tiên tộc. Các tiên nữ lập tức dừng lại, tiến lên hành lễ. Đạo phù thiên quân nâng nâng tay, ý bảo mọi người có thể tránh lui quan chiến. Mọi người lập tức bay lên đài quan chiến. Chỉ có ba người Trương Hạo dừng ở trên chiến thiên đài. Ha ha ha ha, ai tới trước? Bổn phong thần ban cho các ngươi chiến bại. Vạn cổ huyền phong cười to một tiếng, ngữ khí cuồng ngạo đến cực điểm. Đứng ở phía trên một tòa cao phong, người cũng như tên, lấy vị trí đỉnh phong, phảng phất như nhìn xem những ngọn núi nhỏ. Huyền phong điên, đối thủ lần này của bản công tử không phải ngươi, ngươi chỉ có thể xếp thứ hai. Kim Khung Mục ngữ khí nhàn nhạt, cũng lộ ra một cỗ ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Tiểu giao tử, lần trước chiến một trận, người bất quá là may mắn thắng lợi, bản công tử sẽ không lại làm cho người có cơ hội. Ha ha ha, may mắn cũng thế, nhiều lời vô ích. Trương Hạo cười cười, cũng không nói nhiều rong dài, mà nói, vẫn là nói chuyện lần này đấu pháp như thế nào, là tiếp tục ký sinh tử vô thường lệnh, hay là đánh đến điểm liền dừng lại, các người chính mình chọn đi. Sinh tử vô thường lệnh đúng không? Tiểu giao tử, người có can đảm không? Vạn cổ huyền phong nói chuyện, nhưng ngữ khí vừa chuyển. Bất quá đại hội bàn đào sắp tới, việc chết tang không phải dấu hiệu tốt. Bổn phong thần cũng không có hứng thú đánh chết người, chỉ cần nhường ra danh ngạch tham dự là được. Như thế cũng tốt, chúng ta đánh đến điểm liền dừng lại. Trương Hạo nói, ở thiên đình đánh chết người, sáng thần liền đem chuyện này nháo lớn. Hả? Đánh đến điểm liền dừng lại? Vừa nghe lời này, thật ra làm cho Kim Khung Mục có chút ngoài dự đoán. Vạn cổ huyền phong luôn luôn vô pháp vô thiên, từ khi nào cũng đổi tính. Vậy mà chỉ là đánh đến điểm liền dừng lại. Trên đài quan chiến, mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, giống như là không quen biết vạn cổ huyền phong. Cuồng nhân này động tay động chân, chưa bao giờ có điểm liền dừng lại như vừa nói. Tuy rằng vạn cổ huyền phong cũng không phải là người thích giết chóc thành tánh, nhưng lên đài chắc chắn là muốn ký sinh tử vô thường lệnh. Sau khi đánh xong tâm tình tốt, lại bỏ qua cho đối thủ một mạng, làm đối thủ có loại tới báo thù. Đây mới là tác phong luôn luôn cuồng ngạo của vạn cổ huyền phong. Đương nhiên nếu bại cũng chính là vừa chết, nhưng vạn cổ huyền phong ở trên chiến thiên đài còn chưa từng bại tích, lúc này mới sống đến hiện tại. Thế nhưng hôm nay vì sao chỉ là đánh đến điểm liền dừng lại? Chẳng lẽ bị phạt một giáp cũng trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy hay sao? Đến điểm liền dừng lại cũng không tránh khỏi quá không thú vị, không ngại đánh đến nhận thua mới thôi. Kim Khung Mục nói, hắn muốn báo thù rửa mối nhục xưa, há có thể không đau không ngứa đến điểm thì dừng lại như vậy. Mục tiểu tăng, người muốn đánh chết đánh sống cùng ta không quan hệ. Trận chiến đầu tiên cũng nhường cho người trước, mà kệ các người ai thắng, bổn phong thần tiếp nhận trận thứ hai, thua liền coi như đem danh ngạch này nhường ra. Vạn cổ huyền phong ý tứ thực minh bạch, mục tiêu của hắn là cái danh ngạch này, không có hứng thú đánh sống đánh chết. Nói xong, vạn cổ huyền phong thân hình lui lại, không để bụng ánh mắt mọi người chút nào, nhảy lên đài quan chiến, ý bảo Kim Khung Mục cứ việc đấu võ. Thú vị, bất quá... Trương Hạo cũng là rất có hứng thú, nhưng ngữ khí vừa chuyển, nói, đánh đến nhận thua mới thôi cũng không có ý tứ gì, không ngại liền đánh đến chịu phục mới thôi. Chúng ta không cần bất luận thần binh pháp bảo cái gì, chỉ bằng tu vi bản thân. Mục công tử, người cho rằng như thế nào? Cái gì? Đánh đến chịu phục mới thôi? Nghe vậy, trên đài quan chiến tức khắc có một trận náo nhiệt, mọi người đều bị kinh ngạc. Vị tiêu giao tiên quân này quả nhiên danh bất hư truyền, cuồng ngạo đến cực điểm, không cần thần binh pháp bảo, muốn đánh đến Kim Khung Mục chịu phục. Phải biết rằng đánh sống đánh chết dễ dàng, nhưng muốn đánh tới chịu phục, như vậy liền không dễ dàng. Đặc biệt là nhân vật như Kim Khung Mục, được xưng là một thế hệ thiên kiêu tuấn kiệt, lòng có ngạo khí, thà chết không cúi đầu, sao lại chịu phục? Mộc Huyền cũng là kinh ngạc, hiện giờ những người trẻ tuổi này, một người cuồng ngạo hơn so với một người, vậy mà muốn đem Kim Khung Mục đánh đến chịu phục. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Trương Hạo làm như thế nào đem Kim Khung Mục đánh đến chịu phục. Ha ha ha, có dũng khí! Vạn cổ huyền phong cười lớn một tiếng, ở một bên chen vào nói, tiểu giao tử, người có thể làm bổn phong thần tán đồng thực lực, hôm nay lại có thêm ngươi, Mục Tiểu Tăng, liền xem ngươi có dám tiếp nhận hay không. Bản công tử có gì không dám. Kim Khung Mục cũng là giận dữ, không nghĩ tới Trương Hạo cuồng vọng như thế, thật sự quá coi khinh hắn, hét lớn một tiếng. Tiểu Giao Tử, trong giận bản công tử, ngươi chịu nổi sao? Phật giận, Minh Vương Hàng, thần mã diệt. Trong khi tiếng quát lớn, Kim Khung Mục thả người nhảy lên, đứng ngạo nghễ trong hư không, giận từ tâm sinh ra, thúc dục huyết khí chân nguyên trong cơ thể, lực lượng cả người một cái trước mắt đã đến đăng phong tạo cực, phạm vi hơn 10 dặm gió nổi mây phun, tái kết ấn pháp, kim quang đại thịnh, cả người uy thế chấn động, lay động toàn bộ không trung, ngay cả tiên y trên người cũng bị chấn vỡ, hiện ra một thân thể kim cương cường hãn. Ha ha ha, tiên y cũng là dư thừa, tốt. Trường Hạo cũng là hét lớn một tiếng, không cần bất luận thần binh pháp bảo cái gì, ngay cả tiên y cũng không cần. Hắn cũng một tay cởi ra đạo bào kim ô, treo ở bên hông, hiện ra một thân văn võ đạo cốt, cơ bắp lưu tuyến hoàn mỹ, bên trong dương cương ẩn chứa nho nhã, cường nhu kết hợp, thần võ uy nghiêm. Cánh tay vung lên, chiến ý cuồng nhiệt tận trời, một cái trước mắt đã đến tầng thứ 13 đỉnh cao, triển khai khí tràng, nhấng lên một cỗ gió lốc to lớn. Cát bay đá chạy, thiên địa vì điều này mà biến sắc. Lại dậm chân một cái, núi đá dưới chân vỡ vụn, nhảy phóng lên cao, thiên biến vạn hóa, thân hình hóa xà, hai tay hóa thành cánh rơi, biến thành một con rắn có cánh. Kết cấu xà hình không tính quá phức tạp, hắn cùng mãng thần chiến một trận, đã học được biến hóa này, mà biến hóa ra cánh cũng không phức tạp, năm ngón tay trên bàn tay diễn sinh, mang thịt nối tiếp. Tuy rằng cánh xà này ngoại hình cổ quái, giống như ma vật, lại dung hợp hoàn hảo, không hề có dị dạng, ngược lại lộ ra một cỗ khí tức ma thần cổ xưa. Mà xà hình ngự khí, ngao du tự nhiên, không hề trở ngại, hơn nữa có cánh gia tốc, tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ thấy thân xà vung lên, đôi cánh vỗ mạnh, lại ẩn chứa thần pháp vũ hóa, thông hiểu đạo lý, như côn bằng dương cánh, như diều gặp gió trên 9 vạn dặm. Khí kình âm bạo nổ vang, đột phá tốc độ cực hạn, thanh thế to lớn xẹt qua, một cái chớp mắt liền tới, đánh thẳng tới Kim Khung Mục trên không, lại nháy mắt biến trở về hình tròn, lực đánh vào mạnh mẽ đến cực điểm, thuận thế một quyền đánh ra. Kim Khung Mục cũng là ánh mắt nghiêm túc, thiên biến vạn hóa, hai cánh trên thân bỗng nhiên mở ra, nhấc lên cơn lốc thổi quét, từ trên không đáp xuống, xẹt qua một đường thẳng tắp, tốc độ không ở dưới Trương Hạo, cũng không hề tránh né, từ chính diện một quyền đánh tới. Phanh một tiếng, khí kình kịch liệt chấn động, sóng xung kích quay cuồng, hai người một cái đối mặt giao chiến, trực tiếp chính là một kích cứng đối cứng, nắm tay đánh vào ngực đối phương. Trương Hạo lực lượng quá mạnh mẽ, gần cốt cứng rắn vô cùng, xương ngực của Kim Khung Mục xuất hiện vết rách, bị một kích đánh bay. Trương Hạo cũng là ngực đau xót, không có thương tổn đến gần cốt, lại cũng bị đánh bay. Ở không trung xẹt qua một đường thẳng tắp rơi xuống, nện ở trên một ngọn núi, đất đá nứt nẻ. Sóng xung kích nghiền áp, giống như thiên thạch rơi xuống đánh ra một cái hố to, không có chiến giáp tiên y bảo hộ, chấn đến cả người nứt đau. Nhưng mà hai cánh sau lưng của Kim Khung Mục so với Trương Hạo càng thêm linh hoạt, cánh chim mở ra, ở không trung ổn định thân hình. Xương ngực nứt vỡ nháy mắt khỏi hẳn, cánh chim huy động, thần không ngừng nghỉ. Một cái trước mắt truy kích mà xuống, uy thế nâng cao một bước, xương bánh chè biến hóa nhô lên, bỗng nhiên một kích bổ tới, hướng tới trên ngực của Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.